Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 6, quỷ hỏa oán linh. Lại nhìn bốn phía, có gần như một nửa người, đều là loại này người không ra người, quỷ khiông quỷ bộ dáng, khí tức cường đại cùng đáng sợ, chỉ sợ cũng là cái gọi là đạt được rồi tử vong lớn đạo lực lượng cường đại nô bộc rồi. Dùng Vũ Văn Thái lại nói, loại này cường đại nô bộc hết thảy có qua 30 nhiều. Vị này là, a, bộ dáng ngược lại là rất giống kia Tinh Thiên Tông tông chủ a. Người nói chuyện cũng phát hiện rồi. Tần Phong, ánh mắt bên trong không khỏi mang theo một vệt đề phòng cùng sát ý. Chỉ lấy được tử vong đại đạo lực lượng, mà không có chút nào tu luyện sinh mệnh đại đạo lực lượng. Cái này sẽ có nghiêm trọng lực lượng mất cân bằng. Loại này mất cân bằng cũng không chỉ là bề ngoài người không ra người. Quỷ khiêng quỷ, trọng yếu nhất chính là bọn họ tâm tính sẽ nghiêm trọng vặn vẹo. Càng thêm thị sát, tàn khốc, há, ta đến giới thiệu một chút. Lô Vượng liền vội vàng cười nhìn về phía Tần Phong, nói, vị này hoàn toàn chính xác chính là Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Tần Phong đại nhân, vị này là Diêm Nam Sơn đại nhân, cái thứ nhất phát hiện oán linh hồ, đồng thời triệu tập chúng ta cùng một chỗ đến đây chính là Diêm đại nhân rồi. Đang nói chuyện đồng thời, Lô Vượng cũng là âm thầm cho Diêm Nam Sơn chờ mười mấy người truyền âm nói. Chư vị đại nhân, cái này Tần Phong thủ đoạn quỷ dị khó lường, thực lực cực mạnh. Cái này một đường chúng ta đều là dựa vào hắn có thể xông tới. Hắn biết rõ chủ nhân cùng bí mật của chúng ta. Bất quá ta nghĩ trước lợi dụng hắn, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Chờ rời đi nơi này rồi, chúng ta lại giết rồi hắn. Toàn bộ nhờ hắn xông đến nơi này. Diêm Nam Sơn chố mắt nhìn. Kia tuyết đảo cũng không phải dễ dàng như vậy xông. Vẻn vẹn chỉ một người liền xông tới. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường vật. Diêm Nam Sơn lúc này truyền âm cho tất cả mọi người. Nói, Lô Vượng các ngươi làm không sai. Hiện tại chúng ta cùng hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Lưu lại cao thủ như vậy cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tạm thời trước cùng hắn hợp tác. Đợi rời đi nơi này lại giết hắn không muộn. Lô Vượng sáu người cùng nơi này mười mấy người. Trước sau hơn 20 người rất nhanh liền lặng lẽ thông rồi khí. Chỉ là bọn họ cũng không biết rõ. Tần Phong vô cùng có khả năng chính là bọn họ chủ nhân muốn giết người. Không phải có lẽ hiện tại liền không nhịn được muốn động thủ rồi. Ha ha ha, Diêm Nam Sơn bỗng nhiên nhếch miệng cười to. Hắn cố gắng làm ra hữu hảo tư thái. Thế nhưng là âm thanh bén nhọn làm người ta nghe lấy có chút rùng mình. Tần huynh, chúng ta đều bị vây ở cái này oán linh thế giới. Ngày sau còn phải trợ giúp lẫn nhau. Đồng tâm hiệp lực mới là a. Đây là tự nhiên. Tần Phong cười nhạt, lại hỏi nói. Con đường tiếp theo có phải hay không rất nguy hiểm. Chư vị đều đậu ở chỗ này không dám tiến lên rồi. Nghe vậy, Diêm Nam Sơn đám người sắc mặt đều là cứng đờ. Cuối cùng Diêm Nam Sơn trầm giọng nói, phía sau oán linh càng ngày càng nhiều, trong đó thánh cảnh tầng 8, thậm chí thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm oán linh vậy bắt đầu xuất hiện. Ngay ở phía trước cách đó không xa liền có nghi hoặc giống như thánh cảnh tầng 9 đáng sợ oán linh. Chúng ta những người này thực lực cũng chưa tới thánh cảnh tầng 9. Không phải là kia oán linh đối thủ. Chỉ có thể bị ép lui về đến. Ngược lại là có mấy vị thánh cảnh tầng 9 đại nhân vượt qua rồi. Kia mấy vị đại nhân vậy hộ lấy 10 cái người thực lực hơi yếu cùng đi. Không biết rõ bọn họ hiện tại có hay không xông đến hạch tâm thần điện. Rời đi nơi này, thì ra là thế. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Lại nói, người xác định trước mặt chỉ có một cái thánh cảnh tầng 9 oán linh. Vẫn là hư hư thực thực. Hừ, ta dù sao cũng là thánh cảnh tầng 8. chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm hay sao? Diêm Nam Sơn có chút giận rồi. Tốt, Tần Phong lại cười nhạt một tiếng. Ta cần muốn lại bế quan một đoạn thời gian. Sau đó kia hư hư thực thực thánh cảnh tầng 9 oán linh liền giao cho ta đi. Chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Cùng trước mặt cao thủ nhóm tụ hợp. Bên cạnh Lô Vượng không khỏi giật nảy mình. Tần Phong đại nhân, đây chính là hư hư thực thực thánh cảnh tầng 9A. Khẳng định so đầu chọc oán linh mạnh rất nhiều. Ngài, Tần Phong cười nói, chỉ cần không phải thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, ta nghĩ ta có thể ngăn cản hắn. Lại nói, chúng ta chỉ là muốn vượt qua, cũng không phải nhất định phải giết rồi kia oán linh. Ha ha, không sai. Chúng ta chỉ cần vượt qua liền đủ rồi. Trước mặt mấy vị đại nhân cũng là vượt qua. Chỉ cần Tần huynh có thể cản xuống kia mạnh nhất oán linh, cái khác oán linh giao cho chúng ta, chúng ta nhất định có thể giết ra trùng vây. Diêm Nam Sơn cười to, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều rồi Tần Phong vài lần. Kia chư vị liền chờ ta một đoạn thời gian a. Cụ thể bao lâu ta cũng không nói được. Tần Phong nói xong, cũng không kéo dài, bay thẳng đến một chỗ nhìn như yên lặng địa phương bay đi. U tĩnh núi rừng, Tần Phong khoanh chân ngồi lấy. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hắn tâm thần cũng đã tiến vào rồi thấm tâm giới. Hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội, thấm tâm kiếm điển, bên trong. Ở sinh tử kiếm đạo có rồi cảm thấy ngộ về sau. Lại về đầu lĩnh hội. Thấm tâm kiếm điển hoàn toàn chính xác cho hắn càng nhiều mới tinh dẫn dắt. Tới rồi loại thời điểm này, Tần Phong mới càng thêm sợ hãi thán phục cái này thấm tâm kiếm điển chi huyền diệu không lường được. Theo lấy tu luyện, Tần Phong cảm ngộ tự nhiên vậy càng ngày càng nhiều. Hắn biết rõ cái này oán linh thế giới không phải là tốt như vậy đi ra. Hiện tại chính mình mới xông đến một nửa trái phải, ngẫm lại đều có thể đoán được đằng sau đến bực nào gian nan. Cho nên vẫn là tận lực tăng thực lực lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 2 tháng đi qua. 2 tháng thời gian, Tần Phong ở thấm tâm giới bên trong cũng đã tu luyện rồi hơn 60 năm. Hắn một đường hát vang tiến mạnh. Trực tiếp ngộ ra rồi 11 khối sinh tử kiếm đạo bia đá. Đến rồi thứ 12 khối thời điểm mặt lại khó mà tiến thêm. Tần Phong dứt khoát đình chỉ rồi lĩnh hội, mà là bắt đầu luyện hóa trước đó giết chết gần 100 oán linh hấp thu luân hồi chi lực. Rốt cục đem tu vi lại tăng lên nữa rồi chút, đạt tới thánh cảnh tầng 4 hậu kỳ. Quá trình này tương đối dễ dàng chút. Đồng thời mượn nhờ sinh tử đại đạo tinh tiến, ở tu vi tăng lên đồng thời, hắn nhục thân lực lượng tinh thần cũng đều có rồi bước tiến dài. Tần Phong tĩnh tu đã 2,5 tháng, rốt cục chậm rãi mở mắt ra, tạm thời đây đã là ta thực lực có thể tăng lên cực hạn rồi. Bước kế tiếp liền nên đột phá thánh cảnh tầng 5 rồi. Bất quá cần muốn lắng đọng một phen. Tần Phong đứng dậy, trên mặt nụ cười, nếu như bây giờ ta gặp lại đầu chọc oán linh, chỉ sợ chỉ bằng vào kiếm đạo, liền có thể đánh bại dễ dàng hắn a. Kiếm, vốn chính là sở trường công phạt. Tần Phong, thấm tâm kiếm điển, ở chỗ này thi triển ra sinh tử kiếm đạo lại là nhất khắc chế oán. Linh, uy năng tự nhiên rất kinh người. Tại công kích trên, hoàn toàn có thể áp chế kia đầu chọc oán linh, tăng thêm Tần Phong phòng ngự ở đầu chọc oán linh phía trên. Thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác hoàn toàn vượt qua rồi hắn. Chính là thánh cảnh tầng 9 đại năng, ta cũng có thể đấu một trận. Tần Phong tự nói, chợt lách người liền bay ra ngoài. Một lát sau, Diêm Nam Sơn, Lô Vượng bọn người liền cùng Tần Phong tụ tập cùng một chỗ rồi. Tần huynh, kia cái hư hư thực thực thánh cảnh tầng 9 oán linh ta cùng hắn giao thủ qua. Hắn cho ta cảm giác hẳn là chính là thánh cảnh tầng 9 cái chủng loại kia tồn tại. Khắc khắc, thủ đoạn rất là đáng sợ a. Tần Phong cẩn thận nghe lấy. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn nhóm quyết định muốn xông rồi. Diêm Nam Sơn tự nhiên sẽ đem biết rõ đều trước giờ cùng Tần Phong nói. Dù sao bọn họ là trên một cái thuyền. Tần Phong như ngăn không được kia mạnh nhất oán linh. Đối với người nào đều không chỗ tốt. Diêm Nam Sơn lại nói. Kia oán linh toàn thân bốc lên quỷ hỏa. Cầm trong tay song kích. Hắn lực lớn vô cùng. Phi hành tốc độ mặc dù chậm. Thế nhưng là song kích công kích lại cực kỳ nhanh mạnh nhanh chóng. Hắn cũng là tu luyện thái cực vô cực chi lực. Lấy bổn quân suy đoán, kia nhất định là hoàng phủ cổ tộc một môn cực mạnh công pháp. Rất nhiều hoàng phủ cổ tộc oán linh đều tu luyện qua. Tóm lại, so với đầu chọc oán linh, hắn càng sở trường công sát, mà lại lực lượng càng mạnh, công kích càng nhanh, trái phải song kích cuồng công. Quả thực chính là ác mộng. Tần Phong nghe rõ ràng. Gần sắp đối mặt oán linh khẳng định lại so với đầu chọc oán linh mạnh rất nhiều. Không phải Diêm Nam Sơn mấy người cũng sẽ không xông qua đầu chọc oán linh về sau. Liền bị hắn cho cản xuống. Tốt rồi, Diêm Nam Sơn, lấy ngươi thánh cảnh tầng 8 thực lực. Cũng chỉ là cảm giác kia oán linh hư hư thực thực thánh cảnh tầng 9. Kia nghĩ đến hắn liền xem như thánh cảnh tầng 9. Cũng sẽ không là đặc biệt cường đại thánh cảnh tầng 9. Đối thủ như vậy giao cho ta là được. Chúng ta lên đường đi. Tần Phong nói rất tự tin. Ở tĩnh tu trước đó, hắn đều có mấy phần chắc chắn cùng thánh cảnh tầng 9 sơ kỳ oán linh dây dưa một phen. Bây giờ khổ tu hơn 2 tháng. Sinh tử kiếm đạo uy năng tăng nhiều. Tu vì vậy tăng lên rồi chút. Nếu thật để hắn gặp được thánh cảnh tầng 9 sơ kỳ oán linh, kia đừng nói dây dưa một phen, Tần Phong thậm chí nghĩ muốn cùng đối phương phân cái thắng thua. Lúc này, hơn 20 người liền xuất phát rồi. Tần Phong đi trước khi đi mặt, sau nửa canh giờ, Tần Phong chờ cả đám liền đến rồi một mảnh nóng bỏng trần nham hẻm núi khu vực. Thật nóng! Tần Phong quay đầu nhìn về phía những người khác. Cái này oán linh thế giới thật đúng là quỷ dị. Phía trước có băng lãnh tuyết đảo. Nơi này lại là cực nóng trần nham. Chớ khinh thường, chính là chỗ này rồi. Diêm Nam Sơn trầm thấp nói. Quả nhiên, theo lấy hắn nói xong bên dưới. Bốn phía oán linh cũng phát hiện rồi Tần Phong bọn họ. Bắt đầu hướng bên này tụ tập. Đây là ta hoàng phủ nhất tộc vẫn lạc mai cốt chi địa. Ngoại tộc người xông vào giết không tha. Ngay tại cái này lúc, một đạo âm phong mang theo âm thanh lạnh lùng vang lên. Tần Phong thuận lấy âm thanh nhìn lại, nhưng thấy oán linh bên trong đang đứng một cao chừng có hơn một trượng bóng người. Hắn xõa tóc dài, lông mày, sợi râu, khôi ngô mạnh mẽ. Hai tay đều cầm lấy một căn đoản kích, tối con người nhìn chằm chằm Tần Phong, toàn thân càng là thiêu đốt lên hừng hực quỷ hỏa, rất là dị loại. Tần huynh, chính là hắn, Diêm Nam Sơn vội vàng nói. Tần Phong vậy mở miệng cười nói, chôn xương mà, ta nhìn các ngươi những này xương cốt đều không chôn lấy a. Nếu không muốn ta giúp ngươi nhóm đều chôn xuống. Oán linh toàn thân quỷ hỏa đột nhiên bốc lên, gầm nhẹ nói, tiểu tử, người này là ở khiêu chiến ta sao? Người muốn nghĩ như vậy, ta cũng là không phản đối. Tần Phong sờ lên cái mũi, cùng những này oán linh vốn là không có gì đáng nói. Muốn chết, giết sạch bọn họ, quỷ hỏa oán linh đỏ sậm con người có lấy điên cuồng. Cũng không chậm trễ, trực tiếp chạy như bay đến. Hắn bóng người mau lẹ nhanh mạnh, trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong trước người. Tần Phong cũng là bay nhào mà lên, một đạo màu đen ánh kiếm nghênh tiếp. Bành bành Tần Phong không tự chủ được hướng về sau thụt lùi mấy bước. Quỷ hỏa oán linh vậy lùi lại một bước, lực lượng thật mạnh, Tần Phong thất kinh. Đơn chỉ nói tới sức mạnh hoàn toàn chính xác đạt tới rồi thánh cảnh tầng 9 cấp độ. May mắn ta kiếm đạo uy năng tăng nhiều, sinh tử kiếm đạo uy năng tăng nhiều, tăng thêm tu vi tăng lên, khiến Tần Phong hiện tại kiếm đạo lực lượng vậy có thể so với thánh cảnh tầng 9 sơ kỳ rồi. Uy năng như thế hoàn toàn có thể cùng đối phương ngạnh kháng. Huống chi Tần Phong còn có kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang vô dụng đây. Có thể nói đối mặt quỷ này lửa oán linh, so lúc trước hắn đối mặt đầu chọc oán linh thế cục muốn tốt rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN